Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, chương 1681 nàng là khoác thiên sứ bề ngoài ma quỷ. Không làm nên chuyện gì, ở 114 xem ra. Người nam nhân này từ làm chính mình ký chủ đại đại làm hắn thoải mái kia một khắc bắt đầu chính là một cái chết người. Bởi vì đối ký chủ đại đại đưa ra yêu cầu này người, trừ bỏ Quý Bạch Mặc tựa hồ cũng không có một cái sống sót. 114 chỉ có thể yên lặng cấp người nam nhân này châm nến. Bằng vào bề ngoài đi phán đoán một người chú định chính là một loại sai lầm, ô ô ô. Nam nhân khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn khuôn mặt có chút dữ tợn, thoạt nhìn có vẻ buồn cười mà chật vật. Phía trước còn xảo lưỡi như hoàng đầu lưỡi, hiện giờ bị Nhan Bạch đắn đo ở trong tay. Nàng khuôn mặt chuyên chú, giống như ở tạo hình cái gì tác phẩm nghệ thuật. Khóe môi sử nhàn nhạt tươi cười, đôi mắt tỏa sáng, trong tay đao lấy thực ổn thỏa, một chút đều không có run. Nhỏ dài nồng đậm lông mi nhẹ nhàng run rẩy, hảo. Như vậy liền an tĩnh nhiều. Nhan Bạch nhìn bị nàng cấp cắt đứt lưỡi cơ, vừa lòng vô cùng, buông ra tay, học xong sao? Nhan Bạch nhìn về phía trước mặt hư không, tươi cười điềm mỹ, trong tay mang bao tay thượng còn dính màu đỏ chất lỏng. Nàng cầm giữ thực hảo, trên người quần áo một chút huyết ô đều không có lây dính, hiện giờ cái này phòng phát sóng trực. Tiếp bên trong đều là lấy trước lão người xem, hiện giờ thấy được một màn này, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Một loại quen thuộc mà xa lạ kích động chậm rãi hiện lên ở trong lòng thượng. Bọn họ chủ bá đại đại đã trở lại, thăng kích động kích động. Giải phẫu tiểu lớp học, quả thực sinh thời A. Mặc kệ chúng ta chủ bá đại đại bộ dáng như thế nào biến hóa, ta đều có thể đủ nhận ra. Đó chính là nàng, linh hồn của nàng, thăng thăng xứng đáng. Ta rất tò mò, nơi này đến tột cùng là làm cái gì? Vì cái gì nhiều như vậy thi thể? Thoạt nhìn như là cái gì phòng thí nghiệm? Hơn nữa, vì cái gì chủ bá đại đại sẽ đến nơi này? Nơi này thoạt nhìn cũng không phải chúng ta thời đại này a. Thăng thăng ta tưởng chủ bá đại đại sẽ chậm rãi cho chúng ta giải đáp nghi hoặc. Hiện tại vấn đề là, chủ bá đại đại muốn làm cái gì? Thăng thăng ta học xong tri thức điểm. Đầu lưỡi Quý Bạch Mặc đâu? Hắn ở nơi nào? Ta cảm thấy hắn hẳn là xuất hiện đi. Dựa theo hắn tính cách, hắn sẽ như vậy đem chủ bá đại đại một người ném xuống tới sao? Thăng, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng là các loại nhiệt liệt nghị luận. Nhưng là đều không ngoại lệ. Bọn họ đều đang chờ đợi Nhan Bạch bước tiếp theo động tác. Vô điều kiện tín nhiệm Nhan Bạch. Nàng làm mỗi chuyện đều là có nguyên do. Trên mặt đất nằm nam nhân là cái gì đều nhìn không thấy. Hắn duy nhất có thể thấy chính là đứng ở trước mặt hắn tiểu loli tươi cười như tắm mình trong gió. Xuân, ấm áp mà chữa khỏi giơ lên trong tay dao nhỏ. Nhẹ giọng dò hỏi hắn, đại ca ca. Hiện tại thoải mái sao? Ta làm có phải hay không rất tuyệt? Giống như thảo muốn thưởng hài tử. Đôi mắt sáng lấp lánh. Tựa hồ là muốn kẹo coi như khen thưởng. Nam nhân thân mình run lên. Tay chân lạnh lẽo. Kẻ điên. Hắn rốt cuộc minh bạch tiến sĩ nói. Vì cái gì ngàn vạn không thể làm nàng tỉnh lại. Vì cái gì không thể nghe nàng nói mỗi câu nói. Bởi vì nàng thế giới quan chính là oai. Bởi vì nàng chính là cái có được thiên sứ bề ngoài ma quỷ. Ngô muốn gì ta? Nam nhân gian nan mở miệng. Hắn nâng không đứng dậy đầu lưỡi. Nói ra nói cũng là mơ hồ không rõ. Tay gian nan đong đưa một chút. Đem bên cạnh một vại chất lỏng đánh rớt. Pha lê bình phát ra thanh thúy tiếng vang. Phòng nghỉ nội. Phía trước cái kia trung niên bộ dáng tiến sĩ đầy mặt mệt mỏi vừa mới ngủ. Bỗng nhiên liền nghe thấy được bùm một tiếng. Thanh thúy tiếng vang. Hắn mở to mắt. Kinh nghi bất định nhìn bên ngoài. Sơ soạng cầm lấy kính đen. Đi tới phòng thí nghiệm. Đầy mặt kinh ngạc. Hết chương.